Anh phóng túng, dễ dãi trong quan hệ bạn bè và quan hệ trai gái. Bây giờ đã có Xuyên, nhưng thói quen này vẫn tồn tại. Liệu sau này Xuyên có cầm cương được hay không? Hay Tùng vẫn là con ngựa bất kham, luôn rong ruổi để tìm kiếm những đồng cỏ non xanh biếc? Nhìn những thức ăn đắt tiền được dọn ra đầy bàn, Mỹ Xuyên chợt no ngang. Cô ăn từng chút một, trong khi Tùng rất ngon miệng. Anh ngưng đũa. Tới bây giờ em vẫn còn làm khách với anh sao? Mỹ Xuyên ngượng ngập. Đâu có. Tùng định nói tiếp gì đó, nhưng ánh mắt anh chợt ngừng ở cửa ra vào. Xuyên tò mò nhìn theo và nhận ra một giọng. Trong hai người đàn ông vừa xuất hiện chính là tài sưu tập tranh Trọng Bằng. Tùng nghiêng người về phía Xuyên. Đợi anh một chút nha. Rồi không cần biết ý kiến của cô, Tùng kéo ghế đứng dậy. Anh bước tới chào hỏi hai người đi chung với Bằng bằng một cách nể nang khiến Xuyên phải ngạc nhiên lẫn khó chịu. Ba người đàn ông trò chuyện với nhau độ dăm ba phút thì ông Bằng đưa người đàn ông cao tuổi, tóc bạc trắng lên trên tầng trên của nhà hàng. Tùng trở lại bàn với Xuyên. Anh hỏi, em biết hai người đó chứ? Mỹ Xuyên trả lời, em từng gặp ông Bằng trong đêm khai trương khách sạn Thanh Tùng. Còn ông cụ kia, anh không giới thiệu thì làm sao em biết? Tùng ngạc nhiên, em không biết thật hay đùa? Em đùa anh làm gì? Mà ông ta là ai vậy? Sao anh có vẻ nể nang vậy? Ông Vĩnh Khả, ba chồng của bà Ái Xuân, giám đốc trước kia của em. Xuyên hơi mai mỉa. Thì ra là thế, anh làm ăn với công ty của ông ta, sao không dẫn em tới chào hỏi nhỉ? Tùng có vẻ bối rối. Anh cứ tưởng em đã biết ông Khả, nhớ tới chuyện em vứt sắp tài liệu làm bí mật bà Ái Xuân, anh thấy chưa tiện lắm nếu giới thiệu em với ông ấy. Mỹ Xuyên nhếch môi. Một nhân viên quèn như em làm sao biết tới ba chồng của bà giám đốc? Nói thật, ngay cả chồng của bà ta em còn chưa gặp bao giờ nữa kìa. Tùng nói, ông Vĩnh Yên, chồng bà Ái Xuân đâu có làm kinh doanh. Xuyên tò mò, vậy ông ta làm gì? Ông ta là một nhà nghiên cứu, nhưng không có tiếng tăm. Bởi vậy, sự nghiệp gia đình chồng gần như đổ dồn trên vai bà Ái Xuân, bà ta tha hồ thao tác, lộng quyền. Mỹ Xuyên nhíu nhíu mày. Hình như anh nói gia đình này còn có một ông cháu đích tôn mà. Anh ta là con trai bà Ái Xuân chứ ai, nhưng anh ta đang ở Pháp, nên có biết gì đâu. Không đợi Xuyên hỏi tới, Tùng kể tiếp. Ông Vĩnh Khả xuất thân là dòng dõi hoàng tộc, đồng vai vế với vua Bảo Đại, nên trước kia trong giới làm ăn kinh doanh hay gọi ông ta một cách kính nể là hoàng thân Vĩnh Khả. Ông Khả rất giỏi làm ăn, chỉ tiếc là ông Vĩnh Yên chẳng mặn mà gì tới việc kinh doanh. Gần suốt cuộc đời, ông tìm tòi về cố đô Huế, ở cái ngành mà người ta gọi là Huế học gì đó, anh không rành lắm. Mỹ Xuyên chép miệng. Nghĩa là ông Yên chẳng quan tâm gì tới cái cơ nghiệp đồ sộ mà ông ta sẽ thừa kế. Đúng vậy. Người như thế cũng hiếm. Tùng có vẻ kinh thường. Hiếm gì? Ông ta bất tài nên chui rút vào cái gọi là nghiên cứu để ra vẻ ấy mà. Mấy chục năm nay ông Yên đã công bố được đề tài gì đâu. Xuyên hỏi, sao anh biết? Thì Thảo Ly nói cô ta lạ về ông anh rể của mình. Thảo Ly bảo ông Yên mắc chứng hoang tưởng. Lúc nào ông cũng cho rằng mình có tài nhưng bị trù dập. Mỹ Xuyên nói, sống với bà vợ dữ như bà Xuân, không bị hoang tưởng chắc ông ta tiêu lâu rồi. Tùng cười, đúng là miệng lưỡi đàn bà, lúc nào cũng chua cay. Xuyên cong môi lên, bộ em nói sai hay sao? Ái Xuân là người nhiều tham vọng, làm ăn chung với bà ta, anh phải thận trọng đấy. Tùng nheo mắt, khỏi lo, vì anh không phải nai tơ như em, để bà ta có thể bắt nạt. Mỹ Xuyên mơ màng. Khi rời khỏi Hà Nội bằng chuyến tàu tốc hành ban đêm, em đã hứa sau này sẽ cho bà Xuân biết tay. Tùng tủm tỉm, là vợ anh em đã cho bà ta biết mặt rồi đấy. Mỹ Xuyên không cười vì câu nói đầy tự mãn của Tùng. Cô cố ăn hết phần thức ăn trong chén và cố không nghĩ tới Thạnh. Sáng nay, anh đến chỗ Ngọc Trâm tìm Xuyên. Thạnh năn nỉ cô tới Biên Hòa với anh. Ở đó có một vài biệt thự kiểu Pháp đang cần tu sửa. Nhưng Xuyên đã chối từ thẳng thừng. Cô biết Thạnh buồn mình, song biết sao hơn khi cô đã chấp nhận làm vợ Tùng. Quyển vở đời Xuyên đã sang trang mới. Cô đã ghi gì vào những dòng kẻ ô đầu tiên nhỉ? Bỗng dưng Xuyên thấy buồn kỳ lạ. Cô thẫn thờ nhìn Tùng khi anh vô tư bưng ly bia lên uống. Người đàn ông của cô là đây. Cô đã yêu và đã chọn lựa. cầu mong sao cô không chọn lầm người. Để gió cuốn đi, chương 11. Mỹ Tú tô lại son môi, ngắm mình trong gương lần nữa, rồi hài lòng đứng dậy. Trông cô thật tuyệt vời với cái áo dạ hội màu tím than lấp lánh kim tuyến. Đây là chiếc áo cô mặc trình diễn thời trang lần đầu. Nó đẹp và cả Tú cũng đẹp tới mức khi cô bước ra sân khấu, mọi người đã vỗ tay đến nỗi Tú không nghe được tiếng nhạc đệm để đi cho đúng nhịp. Sau đêm đó, Mỹ Tú đã thật sự nổi tiếng trên sàn diễn thời trang. Nhiều tờ báo đã chụp hình Tú để lên bìa nhất. Người ta viết bài giới thiệu Mỹ Tú. Họ kể về cuộc sống tự lập của cô và dĩ nhiên tất cả đều ngợi khen không ngớt. Tú lần lần men chiến thắng, nhưng nhớ tới gương mặt trầm ngâm của Mỹ Xuyên, tự nhiên cô lại bực. Hứ, bà ta luôn ganh tị với sự thành công quá sớm của Tú. Xuyên không một lời động viên cô, trái lại, bà ta lại buông một câu như sấm truyền. Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Hừ, chẳng biết ai gian nan hơn ai. Mình mới vào đời đã làm nên, trong khi đó bà ta ra trường mấy năm nhưng vẫn lận đận lao đao. Nếu không gặp được Tùng, giờ này chắc chắn bà ta vẫn còn theo lão Thạnh cạo vôi tường, sơn cửa sổ, chứ đâu thông dong sống bằng tiền của Tùng như bây giờ. Nghĩ tới Tùng, Mỹ Tú cố nén tiếng thở dài. Giá như cô gặp anh sớm hơn, chắc mọi việc đã khác đi rồi. Nhưng trong đời này, chuyện gì lại không thể xảy ra? Hiện giờ Tùng là của Mỹ Xuyên, nếu bà ấy không biết giữ, biết đâu chừng mai mốt Tùng sẽ là của người khác, một người biết giá trị thật sự của anh. Mỹ Tú nôn nóng nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay có người mời cô đi nhảy. Tú đã nhận lời vì rất sợ ở nhà một mình. Đêm thì dài vô tận và nỗi cô đơn cũng dằn vặt khôn cùng. Tú không thể ngồi chờ đêm qua mà âm thầm nghĩ tới một người không nên nhớ. Giờ này chắc anh đang bên Mỹ Xuyên. Mỹ Tú cố quên đi những giây phút bên anh, nhưng càng cố quên, cô lại càng nhớ. Mỹ Tú thấy ghen với Xuyên và trong lòng luôn đầy rẫy những mâu thuẫn. Mỹ Xuyên là chị, là người nuôi dưỡng Tú từ khi ba mẹ hai người qua đời. Cô không thể cướp đi người yêu, người chồng sắp cưới của chị mình, nhưng cô cũng không thể sống khổ thế này. Cô và Tùng phải có một cuộc trò chuyện rạch ròi dứt khoát, chứ Tú không thể là nhân vật thứ ba mãi được. Leo lên taxi, Mỹ Tú bảo tài xế chạy tới vũ trường Thiên Thanh trong Chợ Lớn. Vũ trường này Tùng đã đưa Tú đến nhiều lần. Đây là lần đầu Tú đi một mình theo lời mời của người đàn ông khác. Mua vé vào trong, Mỹ Tú không phải tìm, đã thấy Hưng. Gã công tử nhà giàu đang đeo cô khểnh khảng bước tới. Nhìn bộ điệu của anh chàng, Tú đoán chắc Hưng đã say, nhưng không phải say rượu, mà say thuốc kích thích. Hấp hái đôi mắt dài dại. Nhìn em cứ như đang đi trình diễn thời trang, anh rất muốn được diễn chung với em một màn độc đáo đêm nay. Mỹ Tú cười chúm chím. Em không biết anh Hưng muốn diễn chung màn gì? Màn giống giống trong các bàn karaoke đó, có em đó. Không được, em vào đây để nhảy mà. Hưng bước đến gần sát Tú. Vậy thì xin mời. Chưa dứt lời, Hưng đã kéo Tú ra sàn nhảy. Âm thanh, ánh sáng cùng đám dân chơi đang quậy loạn trên sàn nhảy, giống như kích động Tú. Cô cũng quay cuồng theo điệu metal rock, được mở lớn hết volume. Nhảy được mấy bài, Mỹ Tú thấm mệt. Cô bước tới quầy, gọi một ly rum. Ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao như một tay chơi sành sỏi, Tú nhấm nháp từng ngụm. Cô chợt sững người khi thấy Tùng đẩy cửa vào, mắt giáo giác tìm. Mỹ Tú xoay mặt đi, nhưng anh đã tới kế bên cô. Giọng Tú dửng dưng. Sao anh lại ở đây? Vì anh biết ở đây có em. Anh bỏ chị hai một mình à? Tùng cười khan. Xuyên bỏ anh thì đúng hơn. Tú ngạc nhiên. Chị hai em đâu? Tùng mím môi. Đi Đồng Nai, Biên Hòa gì đó rồi. Hứ, trong mắt Xuyên, anh không bằng gót chân của thằng Thạnh. Nó ở xa, điện thoại một cái là Xuyên đã bay tới với nó. Anh tuy ở kế Xuyên, nhưng cứ ở xa ngàn trùng. Mỹ Tú có vẻ không tin. Chị Xuyên đi Biên Hòa thật à? Tùng cười như mếu. Chả lẽ anh nói dối em? Sao anh không ngăn chị hai lại? Để làm gì khi Xuyên đã muốn đi? Tùng bỗng nắm chặt tay Tú, mắt rực cháy lên ngọn lửa khát khao. Anh không cần Xuyên nữa, anh cần em. Anh thật ngốc khi tới bây giờ mới nhận ra điều đó. Mỹ Tú đẩy Tùng ra khi nghe mùi rượu thoảng bên mũi. Anh say rồi. Tùng nói nhanh. Anh uống chỉ 2 ly, làm sao say được? Nhưng thật lòng mà nói, nhờ có rượu anh mới nhận ra mình đang cần ai. Tú thách thức. Nhưng em không cần anh. Ráng lên Biên Hòa triệu hoàng hậu về. Dứt lời, Tú lao ra sàn nhảy. Cô uốn éo lắc mông và dán sát người vào Hưng. Bọn choi choi reo hò huýt sáo ầm ĩ vì những cử chỉ khiêu gợi của Tú. Hưng hưng phấn dữ dội. Anh chàng vừa nhảy vừa kiếm cách vuốt ve Tú một cách trắng trợn. Nhưng cô chẳng chút biểu lộ gì phản đối. Thái độ thách thức của Tú làm Tùng nổi cơn điên lên. Anh xô ghế, nhảy sổ ra sàn nhảy, nắm tay Mỹ Tú lôi đi. Mặc kệ bọn choi choi xung quanh ồ lên phản đối. Mỹ Tú cố giằn tay ra, nhưng không được. Tùng hầm hầm kéo cô lên chiếc xe du lịch đậu gần đó, rồi phóng vút đi. Tú cao giọng, anh thật trẻ con, không sợ mấy thằng nhóc ấy cười hả? Tùng lầm lì, khi yêu người ta bất chấp tất cả. Mỹ Tú cười khẩy. Anh yêu em sao? Tùng gật đầu. Đúng vậy. Thế còn chị hai? Anh chị sắp cưới rồi mà. Tùng gạt ngang. Anh không muốn nghe nhắc đến tên cô ta nữa. Mỹ Tú kêu lên. Nhưng chị hai vẫn tồn tại. Em không thể làm người thứ ba mãi. Anh buông tha cho em đi. Tùng mỉa mai. Anh buông tha ai? Em đang bám theo anh thì đúng hơn. Nếu không có anh, em sống được hay sao? Mỹ Tú làm thinh. Cô nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng hàng đèn vẫn chạy lùi ra sau. Tương lai cô còn trước mặt và nó sẽ thuộc về cô. Vậy tại sao Mỹ Tú không nắm bắt lấy nó khi cơ hội đã tới? Cô vốn tham lam mà. Muốn đạt được mục đích, người tham vọng như cô sẵn sàng bỏ lòng tự trọng và cái gọi là lương tâm sang một bên. Mắt rơm rớm, Mỹ Tú bỗng sụt sùi rồi khóc ngon lành. Đúng là nếu không có anh, em không sống được. Nhưng em phải làm sao để có anh đây? Tùng bối rối vì những giọt nước mắt của Tú. Mỹ Xuyên không khi nào giọt vắng, giọt dài với anh. Cô cũng chẳng biết nũng nịu, mè nheo như Mỹ Tú. Xuyên khô khan, cứng rắn, chứ không ủy mị, yếu đuối như Tú. Không có anh, Xuyên vẫn thừa sức vươn lên một mình. Nhưng Tú thì không thể. Cô bé khác nào bông hoa lan phải bám vào thân đại thụ. Và Tùng chính là cây đại thụ ấy. Anh đã nhân danh anh rể, lo lắng trong ngoài cho Tú. Nhờ uy tín của anh, Mỹ Tú đã được đạo diễn Đông lăn xê. Với thời gian kỷ lục, Mỹ Tú đã đứng trên đỉnh vinh quang. Có một cô vợ đẹp, nổi tiếng, anh chồng cũng hãnh diện chứ. Choàng tay qua vai Tú, Tùng nói bằng giọng chắc nịch. Em sẽ có anh, và luôn luôn có anh. Mỹ Tú sụt sùi. Còn chị hai thì sao? Em không thể. Tùng phân giải. Xuyên sẽ không sao cả, vì cô ấy không hề yêu anh. Nếu biết nghĩ tới anh, dù cho một phút, Xuyên cũng đã không thể bỏ mặc anh thế này để theo gã thảnh chó chết ấy. Môi nhếch lên đầy căm phẫn, Tùng nói tiếp. Anh không cho phép bất cứ cô gái nào đối xử với anh như vậy. Anh không tha thứ. Mỹ Tú cắt ngang lời Tùng. Anh định sử dụng em như một công cụ để trả thù chị hai à? Tùng kêu lên. Đàn ông mà trả thù đàn bà là đàn ông hèn. Không tha thứ đâu có nghĩa là sẽ trả thù. Tú hít hít mũi. Nhưng nếu anh đến với em, thì với chị hai hành động này còn hơn là trả thù. Tùng lắc đầu. Anh không nghĩ vậy. Vì chúng ta yêu nhau mà. Mỹ Tú mỉa mai. Yêu nhau? Anh hay thật. Một lúc có thể yêu 2 chị em. Tùng thản nhiên. Trái tim anh có nhiều ngăn. Anh có thể yêu một lúc nhiều người. Nhưng quan trọng là anh yêu ai nhất kìa. Mỹ Tú nói. Em không chờ nghe anh nói người yêu nhất là em đâu. Tùng buột miệng. Tại sao vậy? Được anh yêu cũng chẳng sung sướng gì nếu không nói là bất hạnh vì lúc nào cũng phải san sẻ tình yêu của anh cho những người khác. Nếu được độc quyền trái tim anh thì hãy yêu, nhưng điều này xem ra vô vọng quá. Tùng lơ đãng. Làm vợ thì chắc chắn được độc quyền trái tim chồng. Em nghĩ thế nào? Mỹ Tú chua ngoa. Anh đang tiếp thị mình đấy à? Đâu có. Anh đang muốn biết ý em. Em không trả lời được. Tùng nghiêm trang. Vậy để anh trả lời. Sáng mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Mỹ Tú cố nén lòng xuống. Hôn nhân đối với anh đơn giản dữ vậy sao? Không có cô chị, cưới đỡ cô em. Tùng hối hả, anh cưới thật chứ không phải cưới đỡ. Mỹ Xuyên với anh có duyên nhưng không có nợ. Nếu em không bằng lòng, anh cũng tìm một người khác cho cuộc đời mình, chứ nhất định không quay lại với Mỹ Xuyên. Tú liếm môi, anh đã nói với chị Xuyên chưa? Tùng nói, trước khi Xuyên đi Biên Hòa, anh và cô ấy đã lớn tiếng. Chưa nói chia tay nhưng đã rạn vỡ rồi. Mỹ Xuyên đã làm anh tổn thương. Mỹ Tú nhếch mép. Và anh nhất định cưới vợ vì tự ái. Tùng rùng vai. Em muốn nghĩ thế cũng được. Nhưng anh nói rồi, cuộc đời anh không bao giờ có Mỹ Xuyên. Mỹ Tú thở dài. Tự ái đàn ông dễ sợ thiệt. Chỉ sợ em không đủ khả năng bản lãnh để xoa dịu lòng tự cao của anh. Tùng dịu dàng. Em có khả năng lẫn bản lãnh để làm vợ anh. Mỹ Tú cười mãn nguyện. Cô tựa đầu vào vai Tùng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thành phố ban đêm lấp lánh muôn ngàn ánh đèn màu. Nếu Tùng là của cô, thì thành phố này sẽ thuộc về cô. Cả thế giới này cũng thuộc về cô. Mỹ Tú mơ màng nghĩ tới một ngày mình sẽ là bá chủ cơ nghiệp của Tùng. Mỹ Xuyên đã để vụt cơ hội của mình, nhưng Tú thì không. Cô sẽ bám chặt vào chiếc phao cuộc đời này chứ không như Xuyên. Với đàn ông, Tú không thể chủ quan cho rằng họ sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nhưng khi còn giữ được trái tim họ, Mỹ Tú phải biết cách sử dụng triệt để. Em nghĩ gì thế? Mỹ Tú chớp mắt, giọng sũng nước. Nghĩ tới chị hai và thấy mình thật tội lỗi. Tùng vỗ về. Yêu nhau không có tội gì hết. Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mỹ Tú ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tâm trí vẫn hoạt động không ngừng. Cô thấy mọi chuyện xảy ra còn huyền hoặc hơn cả trong chuyện cổ tích. Để gió cuốn đi, chương 12. Mỹ Xuyên cố làm như không nghe tiếng gõ cửa dồn dập ở căn phòng trọ rẻ tiền của mình. Xoay người trong chăn và vùi đầu vào đống gối, nhưng cô không làm sao lờ đi tiếng người gọi liên tiếp dội vào. Xuyên, mở cửa cho tao với. Về đi, tao muốn được yên. Vô ích, nếu mày không mở, tao sẽ phá cửa đó. Mỹ Xuyên lào bào, tung chăn ngồi dậy. Phải đến một phút, cô mới ra được khỏi giường và đến mở hé cửa. Ngọc Trân ùa vào, đặt sách trái cây lên bàn, cô quay lại nhìn Xuyên. Tao biết mày vẫn đang đau khổ, nhưng khó đến đâu, mày cũng phải chấp nhận sự thật. Mỹ Xuyên lại nằm vùi vào giữa đống gối chăn. Thôi, cho tao xin. Mày về đi Trâm. Trâm bước tới, đứng sát tường, hai tay chống lên hông. Chưa nói hết, tao chưa đi. Mày có thể đừng tin điều này, nhưng nói thật, mày rất may mắn khi bị con ranh Mỹ Tú cướp mất Tùng. Mỹ Xuyên thảng thốt. Sao mày nói thế? Tao yêu Tùng, bây giờ vẫn yêu. Nhưng chính mày đã làm mất hắn ta. Hơn nữa, mày đã yêu nhầm người. Mày quên hắn có biệt danh là sao chổi Hà Lây sao? Hắn vẫn ngựa quen đường cũ. Mỹ Xuyên chống chế. Chỉ tại tao đã bỏ anh ấy một mình. Ngọc Trâm lắc đầu. Không đâu ngốc. Cho dù mày luôn ở bên cạnh Tùng, thì hắn ta vẫn sẽ trở lại lối sống cũ. Hắn ta giận vì mày đi Biên Hòa giúp ông Thạnh. Mỹ Xuyên nhắc lời Trâm. Nhưng việc tao làm là đúng. Anh Thạnh bị tai nạn gãy chân. Nếu tao không lên Biên Hòa để giúp Thạnh cho kịp hợp đồng, thì anh phải bồi thường. Ngọc Trâm gật gù. Tao biết việc mày làm là đúng rồi. Khổ nổi, Tùng lại lấy cớ đó để đến với người khác. Lòng tốt của mày được đáp lại như thế đó. Mỹ Xuyên thở dài. Thôi, mày về đi. Mang cả trái cây theo. Tao có bệnh hoạn gì đâu mà mang trái cây tới như đi thăm người bệnh vậy. Ngọc Trâm thản nhiên. Nếu không bệnh, mày hãy ra khỏi chiếc giường đó rồi ra gương mà nhìn lại mình xem. Mày cứ như cái xác, nhợt nhạt, eo xèo. Mày phải xấu hổ khi tự đày đọa mình như thế chứ. Sẵn đến, Trâm lôi Xuyên dậy và kéo cô đến trước gương. Nhìn vào xem, mày có vui với cái vẻ của mày đó không? Xuyên không trả lời, nhưng nhìn vào đôi má hóp và mắt quầng thâm trong gương thì cô phải thừa nhận là chả lấy gì làm vui sướng. Ngọc Trâm lại hỏi, mày ra khỏi nhà lần gần đây nhất là hồi nào? Tao không nhớ. Giọng Ngọc Trâm trầm xuống. Bây giờ nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta mãi là bạn với nhau, sẽ giúp đỡ nhau. Cuộc đời còn dài trước mặt, mày không thể ru rú một mình, giam mình trong tăm tối với một thằng đàn ông không ra gì như Tùng. Mỹ Xuyên mím môi, nhưng bức tường của đau buồn giận dỗi mà cô đã dựng lên quanh mình bỗng dưng sụp đổ và Xuyên bỗng tràn trề nước mắt. Ngọc Trâm ôm cô trong tay. Khóc đi, cứ khóc cho đến khi nào không khóc được nữa. Khóc cho buồn đau tuôn hết ra ngoài đi. Nó là chất độc, để nó trong lòng thì nó sẽ giết mình. Khóc đi đồ ngốc, xong rồi tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm lại Mỹ Xuyên trước kia. Một giờ sau, hai người đã dung dăng dung dẻ trong co-op mạc. Trâm nói, anh Ẩn và anh Thạnh đã quyết định bắt tay nhau để thành lập một công ty quảng cáo và trang trí nội thất. Công ty còn trong trứng nước này rất cần người có nhiều tài năng như mày. Mỹ Xuyên không do dự. Vậy thì tao sẽ tham gia. Rồi chúng ta sẽ thành những nhà trang trí nội thất lớn nhất, cừ nhất, nổi tiếng nhất thành phố này. Mỹ Xuyên cười và vươn tay sang bá cổ Ngọc Trâm. Bên ngoài nắng vàng rực, cô chợt nhận ra cuộc đời vẫn quá đẹp. Vậy mà cả tháng nay cô nằm bẹp dí trong phòng và tưởng cả thế giới đang hấp hối theo mình. Cô đã dại dột một lần và chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Mỹ Xuyên hít vào một hơi thật dài rồi ngẩng cao đầu bước đi bên cạnh vẻ mặt hài lòng của Ngọc Trâm. Hai người về chỗ quảng cáo của Ẩn. Thạnh vẫn còn chống tó với một cái chân bó bột trắng toát. Anh tươi cười khi thấy Mỹ Xuyên bước vào. Có một công việc mới toanh đang chờ, không biết em có hứng thú làm không? Xuyên cũng cười. Việc gì? Ở đâu? Có phù hợp khả năng của em không? Thạnh gật đầu. Chắc phải hợp rồi, trang trí một phòng triển lãm tranh. Mỹ Xuyên chợt dè dặt. Cho ai, anh biết không? Ẩn trả lời thay Thạnh. Cho ông Trọng Bằng, một tay mua bán sưu tầm tranh nổi tiếng. Ngọc Trâm ngạc nhiên. Ông ta có 2-3 gallery thuộc loại tầm cỡ ở Hà Nội lẫn Sài Gòn. Sao lại đi thuê bọn vô danh như tụi mình trang trí phòng tranh nhỉ? Ẩn nói, đây là một phòng tranh có phong cách đặc biệt, không như những phòng tranh ông ta đã có. Mỹ Xuyên tò mò. Thế nào gọi là đặc biệt? Thạnh giải thích. Trong một khuôn viên vườn cảnh được bố cục theo kiểu Nhật, người ta đã có sẵn một căn nhà to, rộng, thoáng bằng gỗ mà chúng ta sẽ trang trí để biến nó thành một phòng tranh. Xuyên lại hỏi, ông ta triển lãm tranh của họa sĩ nào, anh biết không? Thạnh bỗng tủm tỉm. Không phải người em quen đâu mà em lo. Mặt thoáng đỏ lên, Xuyên cự nữ. Tự nhiên sao em lại lo? Anh đúng là vớ vẩn. Thạnh tiếp tục cười. Quyền hỏi thăm em đấy. Mỹ Xuyên bối rối. Anh gặp Quyền hồi nào? Thạnh lấp lửng. Ngày nào chẳng gặp. Xuyên sụ mặt. Lại đùa. Anh nói thật đấy chứ. Tụi anh ở chung nhà trọ mà. Chỗ ấy vẫn còn một phòng trống. Nếu có thêm em thì hay quá. Mỹ Xuyên biểu môi. Em ứ thèm. Đàn ông là vật mà em nên tránh xa. Thạnh phản đối. Đâu phải đàn ông nào cũng như Tùng. Hắn mới là vật em nên tránh xa. Thấy Mỹ Xuyên xịu mặt xuống khó chịu. Ngọc Trâm vội lảng đi. Chừng nào bắt tay vào việc hả anh Thạnh? Ngày mai. Xuyên buộc miệng. Chân anh vẫn còn chưa khỏi hẳn. Ẩn nói. Bởi vậy, người phụ trách chính là em. Anh và Thạnh sẽ chịu sự điều động của em. Mỹ Xuyên kêu lên. Trời đất! Hai ông đã tính hết rồi à? Lỡ như tôi không chịu thì sao? Thạnh chắc nịch. Anh tin chắc em đồng ý. Vì không làm việc cho sớm, em sẽ ruỗng mục ra đấy. Ngọc Trâm nhíu mày. Ruỗng mục? Anh dùng từ nghe ghê thế. Thạnh thản nhiên. Từ ấy rất chính xác đó. Cứ nằm mãi một chỗ với tâm trạng muốn chết, không ruỗng mục, chỉ có sắt đá. Mỹ Xuyên chép miệng. Đủ rồi, anh không phải nhiều lời nữa. Ngày mai em sẽ tới đó xem sao. Ngọc Trâm tủm tỉm cười. Cô nháy mắt với Xuyên. Chẳng hiểu mày bị nội thương ra sao, nhưng coi bộ mày mau phục hồi công lực thật. Ẩn nói, trưa nay chúng ta phải ăn mừng các công ty trang trí nội thất tương lai của mình bằng một chầu lẩu Thái mới được. Ngọc Trâm tán thành. Ý kiến hay, em ủng hộ cả bốn tay. Thạnh thắc mắc, tay của ai mà nhiều vậy? Của nhỏ Xuyên, em với nó là một mà. Ẩn đứng dậy trước tiên. Vậy thì, go, bụng anh đang biểu tình đây. Mỹ Xuyên ngần ngừ, nửa muốn đi, nửa muốn về nhà. Biết ý cô, Ngọc Trâm thúc. Đi hay là chui vào phòng đóng kín cửa chờ ruỗng mục? Mỹ Xuyên lườm Trâm. Ai bảo tao sẽ chui vào phòng, bụng tao cũng đang biểu tình đây này. Thạnh chống tó đứng dậy. Nói túm lại, ai cũng đói hết. Nào, xin mời, hôm nay tôi xin phép được làm chủ sĩ. Mọi người kéo nhau sang quán lẩu nổi tiếng bên kia đường. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món, Mặt Mỹ Xuyên đã tái ngắt khi thấy Tùng đang ôm eo Mỹ Tú bước vào. Đi ngang bàn cô ngồi, hai người dừng lại. Mặt Mỹ Tú sáng ngời, hạnh phúc, trong khi Tùng có vẻ ngượng ngập. Ngọc Trâm lên tiếng trước. Đã hết tuần trăng mật rồi sao Tú? Mỹ Tú rạng rỡ. Dạ, tụi em mới ở Nhật về hôm qua. Nhìn Xuyên cô giả lả. Chị hai khỏe không? Mỹ Xuyên nuốt nghẹn xuống, nhưng không sao mở miệng được. Tay chân cô cứ lạnh ngắt, mắt mờ như phía trước có màn sương mù mịt. Ngọc Trâm trả lời hộ. Xuyên vẫn bình thường, chị tưởng em quên chị hai mình rồi chứ. Mỹ Tú nép vào chồng. Chị lại trêu em rồi, em nhớ tất cả mọi người, ai cũng có quà cả mà. Thạnh bực bội, gõ gõ tay vào bàn, gọi người phục vụ như một cách đuổi khéo vợ chồng Tùng. Mỹ Tú vẫn tươi cười. Em chào nhé, chúc ngủ ngon. Nhìn hai người âu yếm đưa nhau đi, ẩn buộc miệng. Đúng là mặt dày. Thạnh mỉa mai. Mỹ Tú là diễn viên mà, vai nào nó lại không diễn được. Em đã làm tròn trách nhiệm một người chị, hy sinh tất cả vì em, không có gì phải buồn hết. Mỹ Xuyên nói, em đâu có buồn. Thú thật, em chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cả hai. Ngọc Trâm siết nhẹ tay Xuyên. Bây giờ thì ổn rồi, đúng không? Mỹ Xuyên gượng gạo cười. Đúng là gặp lại Tùng, cô thấy cũng không có gì đáng sợ như đã từng nghĩ. Riêng với Mỹ Tú, cảm giác đau đớn như vẫn còn nguyên. Cô chưa thể tha thứ cho con bé được. Đưa cho Xuyên một lon bia để khui. Ẩn cao giọng. Chúng ta luôn hướng về tương lai. Hãy cạn vì tương lai sáng lạng. Mỹ Xuyên uống một hơi hết nửa lon bia. Cô nghe hai má nóng bừng và nghe giọng Ngọc Trâm cười khúc khích. Trông nhỏ Xuyên kìa. Mặt mũi đỏ hồng, thật khí thế. Thời kỳ nằm chờ ruộng một qua rồi, phải chúc mừng nó mới được. Xuyên lại giơ lon bia lên và uống cạn. Đầu óc chênh choáng, nhưng cô thấy vui. Một nỗi vui muộn màng và đầy cay đắng. Quyền ngồi trầm tư mặc tưởng giữa tiếng gõ mõ, tụng kinh vang lên đều đều trong khung cảnh tịch liêu của ngôi chùa nhỏ. Mẹ anh đang bận công phu nên chưa ra gặp anh được. Một mình, Quyền thả hồn vào kinh kệ, nghe hết sức thanh thản. Mấy tháng dài không gặp mẹ, anh nôn nóng lạ thường. Bà là nguồn an ủi lớn nhất với Quyền hiện giờ. Mỗi lần có chuyện bực bội, anh lại nghĩ đến mẹ, cùng những lời khuyên giải của bà và thấy nguôi ngoai. Có tiếng chân đạp nhẹ trên lá vàng, khiến Quyền quay lại. Anh đứng dậy, mỉm cười, nhưng liền tức thời nụ cười chợt méo hẳn. Quyền kêu lên, sao mẹ ốm dữ vậy? Có đau bệnh gì không? Vừa hỏi, anh vừa đỡ bà ngồi xuống kế bên mình. Gương mặt bà diệu hạnh, trắng xanh như men sứ, khiến Quyền liên tưởng đến pho tượng bạch ngọc dễ vỡ dù đã được tay người nâng nhẹ. Anh cầm bàn tay gầy guộc của bà, lòng se lại. Bà diệu hạnh nhỏ nhẹ. Mẹ vẫn thường. Quyền lắc đầu. Mẹ xanh lắm, con thấy không bình thường chút nào, phải đi khám tổng quát mới được mẹ à. Mẹ không sao mà. Người già thì ai cũng thế, có con mới gầy thấy rõ đấy. Quyền nói, dạo này con thức đêm nhiều nên mới thế, chỉ cần ngủ bù vài hôm là lại lên ký thôi. Bà Diệu Hạnh điềm đạm, con vẫn vẽ à? Quyền gật đầu, vâng, đó là nỗi đam mê cả đời của con. Mắt ngó xa xôi, bà Hạnh trầm giọng, mẹ sợ tất cả những nỗi đam mê của dòng họ con, nỗi đam mê làm giàu của ông cụ Khải, nỗi đam mê nghiên cứu của ba con. Bây giờ tới đam mê hội họa của con. Tất cả những đam mê đó đều có vẻ bệnh hoạn. Quyền lãng đi. Mẹ đã uống hết số thuốc bổ con mang tới lần trước chưa? Mẹ cho cả rồi. Con sợ mẹ quá. Mẹ chả giữ cái gì cho mình hết. Bà Diệu Hạnh mỉm cười. Với cuộc đời không nên keo kiệt con à. Quyền tha thiết. Về ở với con đi mẹ. Con cần có mẹ kế bên biết bao. Bà Diệu Hạnh dịu dàng. Mẹ quen yên tĩnh rồi. Hơn nữa, nếu mẹ sống với con, ông cụ Khải sẽ nổi giận khi nghĩ vì mẹ con mới không quay về. Quyền khoát tay. Ông nội nghĩ sao con không quan tâm. Con chỉ quan tâm đến mẹ, đến mơ ước của một đời của mình. Con không quay về ngôi nhà ấy vì muốn thỏa mãn ước mơ. Ông nội thừa biết điều đó mà. Im lặng một lát, bà Hạnh bảo. Nếu thương mẹ, con hãy quay về công ty Đại Hưng. Nơi đó đã dành sẵn cho con từ lúc con chưa ra đời. Còn hội họa chỉ là một trò chơi mà tới lúc nào đó con sẽ nhàm chán. Quyền gạt ngang. Đại Hưng đã có dì Ái Xuân nên đâu cần tới con. Nhưng bà ấy là người ngoại tộc, bà ấy đâu có quyền thừa hưởng công sức của dòng họ Nguyễn Phúc khi bà ấy không có con cái. Ngừng một chút, bà Diệu Hạnh nói tiếp, đã vào chùa làm công quả, lẽ ra mẹ không nên dính dấp tới chuyện đời. Nhưng khổ sao, tim mẹ vẫn còn sân si nên mới nói thế với con. Chỉ mong sao con hiểu và ý thức được trách nhiệm của mình với vai trò cháu đích tôn. Quyền cười méo mó, cháu đích tôn, đó là lý do để con được sinh ra trên cõi đời này hay sao? Bà Diệu Hạnh đau đớn, con lại oán trách mẹ nữa rồi. Con chỉ nói lên sự thật thôi. Hai người chợt rơi vào im lặng. Mùi trầm hương thoảng theo gió không làm lòng Quyền lắng dịu. Anh bứt rứt đứng dậy. Con về đây. Bà Diệu Hạnh dặn dò thay lời tạm biệt. Phải chú ý đến sức khỏe. Quyền gật đầu. Vâng, phần mẹ cũng thế. Cho xe ra khỏi nhà, Quyền rẽ vào quán ăn và ăn dĩa cơm bụi rồi về nhà. Phòng của Thạnh vẫn tối om, chứng tỏ anh chưa về. Cái gã tham việc ấy lúc nào cũng làm thêm ban đêm, sáng lại đi từ hồi trời còn tối. Muốn gặp Thạnh để hỏi về Mỹ Xuyên cũng không phải dễ. Quyền đốt thuốc và phun khói mù mịt trong căn phòng nhỏ đầy tranh. Từ hôm Xuyên rời Đà Lạt tới nay, anh chưa gặp lại cô. Quyền cứ tưởng là Xuyên đã hạnh phúc bên Tùng. Nào ngờ, gã đàn ông đó lại có một chọn lựa khác. Hôm nghe Thạnh kể về tình trạng của Xuyên, Quyền đã muốn chạy bay đến bên cô. Khổ nỗi Thạnh không cho anh địa chỉ. Dường như anh ta muốn giữ Xuyên cho riêng mình hay sao ấy. Hai người làm chung, cơ hội được yêu của Thạnh cao hơn Quyền gấp bội lần. Nhưng anh biết Thạnh không dám tự tin mình sẽ thắng, đến mức giúp không Quyền dịp tiếp cận Mỹ Xuyên đâu. Quyền đã mở miệng đôi ba lần, nhưng Thạnh vẫn lờ đi, nên chỗ ở của Xuyên vẫn là ẩn số đối với Quyền. Nhưng chẳng lẽ Quyền chịu thua cái trò có phần ích kỷ của Thạnh? Nhìn đồng hồ, Quyền đứng dậy, anh dắt xe đi và tìm văn phòng dịch vụ quảng cáo mà hồi còn ở Đà Lạt, Mỹ Xuyên có nhiều lần nhắc đến. Quyền vẫn còn nhớ rõ tên của cô bạn thân của Mỹ Xuyên, thậm chí tên anh cô ta, Quyền cũng nhớ. Trong khi quanh anh có biết bao điều quan trọng cần nhớ thì anh lại quên. Đó có phải là nhờ sức mạnh tình yêu không? Quyền chợt nhếch môi, anh đã từng yêu nhiều lần rồi, cũng quên rất nhiều người. Những mối tình nghệ sĩ ấy ít nhiều cũng làm tim anh rỉ máu, tâm hồn anh rung lên thành cảm hứng. Các cô gái anh yêu có bất tử như nàng Melissa không? Quyền không dám mơ tưởng, nhưng họ hiện hữu trong tranh của anh. Những bức tranh một ngày nào đó sẽ được mang ra triển lãm. Chỉ riêng Mỹ Xuyên, Quyền vẫn còn ấp ủ mãi những cảm xúc về cô. Trong bức Mùa Xuân Chính, hình bóng Xuyên thật hư ảo, cô như một diễm xưa của Trịnh Công Sơn. Một hoàng thị ngọ của Phạm Thiên Thu, một người tình không rõ mặt nhưng làm người ta phải nhức nhối khi nhớ đến. Dừng xe trước một căn nhà, sáng choang ánh đèn neon, Quyền bước vào và mỉm cười với cô gái đang ngồi với quyển tạp chí ngoài bàn. Xin lỗi, tôi muốn gặp cô Ngọc Trâm. Ngọc Trâm tò mò nhìn Quyền. Tôi đây, anh cần gì? Rồi như cảm thấy mình cứng nhắc một cách làm ăn quá, Trâm dịu giọng. Mời anh ngồi. Quyền kéo ghế, ngồi đối diện với Trâm, anh tự giới thiệu. Tôi là Quyền, bạn của Mỹ Xuyên. Trâm kêu lên. À, tôi có nghe Xuyên nhắc đến anh. Xin chào. Quyền cười. Xuyên nhắc đến tôi à? Anh là người từng đi chung chuyến tàu hỏa Bắc Nam với Xuyên chứ gì? Quyền có vẻ cảm động vì câu hỏi của Trâm. Anh chỉ đáp cục ngủng. Vâng. Mắt Ngọc Trâm nheo lại, tinh nghịch. Anh cần quảng cáo gì? Quyền thẳng thắn. Tôi cần biết địa chỉ của Xuyên. Trâm có thể giúp tôi chứ? Trâm gục gặt đầu. Có thể 99%. Quyền mừng rỡ. Vậy tôi phải cảm ơn Trâm trước. Ngọc Trâm xua tay. Đừng có vội. Vì quyết định có thể hay không nằm trong 1% còn sót lại đấy. Mặt hất lên thật ngổ ngáo. Trâm hỏi. Anh tìm Mỹ Xuyên chi vậy? Quyền ngập ngừng. Bạn bè lâu ngày không gặp. Tôi muốn đến thăm. Trâm hấp háy mắt. Chỉ thăm suông thôi sao? Nếu vậy thì chưa đủ mạnh để tôi duyệt đề nghị của anh đâu. Quyền hỏi lại. Như thế nào mới đủ mạnh? Điều đó anh biết mà. Quyền nhìn Trâm, anh bỗng dạng dĩ. Thật ra tôi rất nhớ Xuyên. Tôi rời Đà Lạt về Sài Gòn với hy vọng được gặp lại Xuyên cho dù cô ấy đã là vợ người khác. Không ngờ mọi việc không như tôi nghĩ. Ngọc Trâm cao giọng. Và anh đã mừng hết lớn khi thấy Chúa đã dành cho mình cơ hội. Quyền nói. Thà người đau khổ là tôi, chứ tôi chả cần cơ hội ấy đâu. Nếu gặp Xuyên, anh sẽ nói gì? Sẽ nói những điều người thứ ba không nên nghe. Ngọc Trâm liếc Quyền, rồi lơ lửng. Xuyên đang làm đêm ở đường 3 tháng 2 và thường về nhà bằng xe ôm. Nếu anh thích hành nghề xe ôm thì tới đó. Giờ này chắc Xuyên sắp về rồi. Quyền vội đứng lên. Vậy tôi xin phép về. Trâm hỏi vặn. Về hay tới đó? Quyền trả lời. Tới đó rồi về. Ngọc Trâm bật cười. Hy vọng anh sẽ lấp được khoảng trống trong tâm hồn Mỹ Xuyên. Tôi cũng hy vọng thế. Cảm ơn Trâm rất nhiều. Phóng xe một mạch tới địa chỉ Trâm vừa cho. Quyền không vào mà kiên nhẫn chờ Xuyên dưới gốc cột điện gần đó. Đợi chừng 15 phút, Quyền thấy Xuyên bước ra. Nhìn bóng cô đổ dài trên vỉa hè, anh thương rứt ruột. Quyền buộc miệng gọi và Xuyên quay lại, sửng sốt. Anh đợi anh Thạnh à? Quyền lắc đầu, giọng trầm xuống. Tôi đợi Xuyên. Mỹ Xuyên hơi bối rối quay đi vì cái nhìn như có lửa của Quyền. Cô đang nhớ đến anh. Cô định hỏi Thạnh về anh mấy lần, nhưng không sao mở miệng khi thấy Thạnh luôn cao có, quạo quọ, vô duyên với cô. Quyền dịu dàng. Mình đi uống cà phê nhé. Mỹ Xuyên gật đầu và không hiểu sao mình dễ dãi thế. Cô ngồi phía sau Quyền và nghe anh nói. Xuyên gầy quá, vẫn còn buồn lắm sao? Cô ậm ừ. Gầy, nhưng không buồn lắm đâu. Cả niềm vui và nỗi buồn đều bão hòa cả rồi. Tôi sẽ làm Xuyên vui trở lại, nhất định là thế. Cảm ơn, tôi buồn hay vui đâu mắc mớ tới anh. Quyền thản nhiên. Chúng ta là bạn mà, phải tin tưởng bạn chứ. Mỹ Xuyên cay đắng. Liệu có thể tin ai ngoài chính bản thân hay sao? Quyền không trả lời. Anh dừng xe, đưa Xuyên vào một khuôn viên biệt thự, nơi những cặp tình nhân hay đưa vào để tìm một cõi riêng. Kéo ghế cho Xuyên ngồi, Quyền bảo. Quán kiểu này cổ lỗ so với quán máy lạnh nhưng thơ hơn nhiều. Xuyên chăm chọc. Không phải quán nhà anh nữa chứ? Quyền thật thà kêu lên. Ồ không, không thiệt đó. Nhìn bộ dạng của anh, Mỹ Xuyên cười. Nụ cười của cô khiến Quyền ngơ ngẩn mấy giây. Anh suýt xoa. Chịu cười rồi à, hên quá. Mặt Xuyên nóng lên, cô buộc miệng. Gặp lại anh tôi vui lắm. Quyền nhìn cô đăm đăm, anh trầm giọng. Cảm ơn niềm vui của Xuyên. Với tôi, không có ngôn từ nào diễn đạt được tâm trạng khi được nhìn thấy Xuyên, nghe Xuyên cười. Mỹ Xuyên chớp mắt. Dường như anh mới lột lưỡi. Tôi lột xác thì đúng hơn. Ở Sài Gòn, tôi là người khác. Riêng với Xuyên, bao giờ tôi cũng là tôi. Sau lần chia tay với Xuyên ở Đà Lạt, tôi ngộ ra một điều. Xuyên tò mò. Điều gì vậy? Quyền hạ giọng. Dù có thất bại, cũng phải mạnh dạn nói. Anh yêu em. Mỹ Xuyên hơi bất ngờ, cô lảng đi ngay. Điều đó cũng chẳng có gì mới. Tôi cũng từng say sưa nghe lời tỏ tình ấy và cuối cùng anh biết rồi đó. Chả đi đâu tới đâu. Quyền tự tin. Sẽ có người khác đáng tin tưởng hơn lặp lại lời tỏ tình ấy với em. Xuyên gật đầu. Đúng vậy. Cô tàn nhẫn nhấn mạnh. Nhưng sẽ không phải là anh. Quyền trầm tĩnh. Tôi là người kiên nhẫn nhất trong những người kiên nhẫn. Xuyên nói. Tôi là người vô tâm nhất trong những người vô tâm. Hơn nữa, tôi đã đánh mất lòng tin của tôi. Tôi không muốn phạm sai lầm thêm lần nữa. Với Xuyên, yêu là sai lầm à? Mỹ Xuyên gật đầu. Những lời tôi nói khó nghe quá phải không? Quyền chống cằm nhìn Xuyên. Không, vì tôi nghe theo cách riêng của tôi. Bằng cách này tôi hiểu Xuyên hơn. Mỹ Xuyên chuyển vấn đề. Bao giờ anh mở triển lãm? Quyền xoay tách cà phê. Có lẽ cuối năm nay, ông Trọng Bằng sẽ đại diện cho anh à? Chắc là vậy, vì ngoài ông ấy chưa ai ghé mắt vào tranh của tôi hết. Mỹ Xuyên lơ lửng. Tôi nghĩ chắc phải có lý do đặc biệt nào đó. Quyền im lặng. Anh nhớ tới ông nội cùng những thế lực ngầm của ông. Ông đã không thích Quyền theo con đường nghệ thuật, nên các tay buôn tranh có con nào dám đụng tới tranh của anh. Nhưng Trọng Bằng thì khác. Ông ta có tiếng tăm trên thương trường. Nên dầu biết thế đứng hiện giờ của Quyền, Trọng Bằng vẫn chịu làm đại diện cho anh. Ông ta hiểu làm thế là đối chọi với hoàng thân Vĩnh Khả. Nhưng Trọng Bằng vẫn chấp nhận, như ông ta thường nói với Quyền. không thể để mãi viên ngọc quý trong đá. Trọng Bằng xem quyền là viên ngọc quý, điều đó làm anh hả hê, phọng mũi. Và anh nhất định không để ông ta thất vọng. Xuyên bỗng nói, tôi những tưởng nhà anh ở Sài Gòn chứ. Quyền điềm nhiên, mẹ tôi sống ở Sài Gòn mà. Sao anh phải đi ở trọ? Vì tôi không có nhà. Mỹ Xuyên vặn vẹo, không có nhà hay không thích ở nhà? Nhà do tôi làm nên thì chưa có, vì thế tôi phải đi ở trọ. Thế còn hai bác, ai chăm sóc? Quyền khó khăn trả lời. Mẹ tôi hiện sống trong chùa, chỉ vì không có bà ở nhà nên tôi không muốn về. Mỹ Xuyên hỏi tới, anh để mặc bác trai một mình sao? Quyền nhếch môi, ba tôi không sống một mình. Xuyên vuốt tóc, tôi hiểu rồi. Quyền lắc đầu, Xuyên không hiểu đâu. Gia đình tôi là một mớ bồng bông rắc rối. Mỹ Xuyên tò mò, nhà anh đông người lắm sao? Quyền xoa vai, trái lại là khác, ít người cũng có bi kịch của nó. Mỹ Xuyên cắt cớ, trong bi kịch đó anh đóng vai chính hay phụ? Quyền có vẻ thích thú, một câu hỏi hết sức thú vị mà tôi đang phân vân khi nghĩ tới câu trả lời. Xuyên mỉa mai, anh đã từng nói với tôi anh không có gì riêng hết, sao bây giờ lại do dự? Quyền bình thản đáp, tiếc là câu trả lời liên quan tới người khác, thậm chí có người Xuyên từng quen biết, nên dầu hết sức muốn móc hết gan ruột ra, tôi vẫn không thể. Mỹ Xuyên bồn chồn, anh muốn nói tới ai? Quyền bật cười, không phải Tùng đâu, Xuyên đừng lo. Mặt Mỹ Xuyên nóng bừng khi bị Quyền đọc được suy nghĩ, cô lảng đi. Anh và ông Thạnh trọ chung nhà, chắc hay chán tạc, chán thù lắm nhỉ? Dường như chưa bao giờ. Sao thế? Giọng Quyền từ tốn. Xuyên tự tìm hiểu tốt hơn hỏi tôi. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Hồi ở Đà Lạt, hai người thân lắm mà. Quyền bảo, tại lúc đó tôi và Thạnh đồng cảnh ngộ. Xuyên nhíu mày. Cảnh ngộ gì? Không trả lời, Quyền đắm nhìn cô. Mỹ Xuyên bưng vội tách cà phê lên uống và nhăn mặt vì độ đậm đặc của nó. Xuyên không phải đứa ngố để không hiểu ý Quyền. Nhưng lẽ nào Thạnh lại... Mỹ Xuyên chợt nhớ tới những cơn cao có, cao nhào của Thạnh gần đây. Đúng là có liên quan tới Quyền, hay tới điều gì đó có nhắc đến triển lãm tranh. Tới hội họa mà mỗi lần Xuyên hỏi, Thạnh đều gạt ngang, đầy bực bội, Quyền hành. Giọng Quyền ân cần vang lên. Tôi đưa Xuyên về. Xuyên khẽ gật đầu, chỉ đường cho anh xong, cô chẳng nói thêm lời nào. Tới trước nhà, Quyền đợi cô mở cửa xong mới nói, ngủ ngon. Xuyên mỉm cười, lòng chợt rộn lên niềm vui khó tả. Rồi ngay tức khắc, niềm vui ấy bị dập tắt bởi bóng đêm nặng nề, tăm tối của mối tình vừa qua. Mỹ Xuyên vội đóng sập cửa lại và nuốt tiếng thở dài. Để gió cuốn đi, chương 13. Thạch búng đầu thuốc ra sân rồi gằn giọng, tao thấy mày nên thôi trò mỗi đêm đến đón Mỹ Xuyên về là vừa rồi. Con bé không thích đâu. Quyền thản nhiên. Anh không nên nói thế. Vì việc làm này của tôi không hề ảnh hưởng đến anh. Thạnh cười nhạt. Xuyên sẽ thuộc về tao. Giấy phép thành lập công ty sắp có. Tao và Xuyên sắp là người một nhà. Cô ấy từng vì tao nên mới bỏ Tùng tới Biên Hòa. Bây giờ Tùng đã cưới Mỹ Tú. Tao và Xuyên không còn ngăn trở nào hết. Quyền nói. Tôi và Xuyên cũng thế. Tôi có quyền đeo đuổi cô ấy và không ai có thể cấm cản. Thạnh hất hàm. Vô ích thôi. Trái tim Xuyên đã thuộc về tao. Mày đừng làm phiền cô ấy nữa. Rồi bỏ mặc Quyền ngồi lại trong quán cà phê. Thạnh chậm rãi bước đi. Chân anh đã khỏi sau một thời gian dài bó bột. Giờ Thạnh điều khiển xe hai bánh được rồi. Bắt đầu hôm nay, anh sẽ là tài xế riêng của Xuyên, chứ không để Quyền có cơ hội đó. Phấn chấn với bao nhiêu dự định trong đầu, Thạnh phóng xe tới phòng triển lãm tranh vẫn còn dang dở và thấy Xuyên. Cô đang ốp miếng ván chả đá hoa cương vào tường. Nhìn cô, Thạnh kêu lên. Sao em đến sớm thế? Mỹ Xuyên đáp. Công việc còn nhiều quá, em sợ không kịp. Với lại, làm sớm về sớm đi chơi. Thạnh bật cười. Em cũng biết đi chơi nữa sao? Mỹ Xuyên hỏi lại. Chẳng lẽ em phải ép xác mình hoài? Ý anh không phải thế, em thích đi chơi là tốt chứ. Nè, cho anh đi cùng nhé. Không được, em có người rồi. Thạnh xe sắt lòng. Ai mà hạnh phúc thế? Xuyên tủm tỉm. Thì cũng là người quen cả mà. Vậy thì anh càng nên đi cùng. Anh đâu có rơ với tụi em, khó đi cùng lắm. Thạnh mang găng bảo hộ vào, nhưng vẫn chưa làm việc. Anh bồn chồn đi quanh căn phòng dài rộng với tất cả bức rứt. Đợi Xuyên ốp xong miếng ván, Thạnh trầm giọng. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ngay bây giờ. Mỹ Xuyên ngạc nhiên. Chuyện gì gấp dữ vậy? Thạnh ngập ngừng. Chuyện tương lai của công ty. Anh rất cần em. Bởi vậy anh hy vọng em sẽ luôn sát cánh với anh. Mỹ Xuyên vô tư gật đầu. Đương nhiên rồi, em không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Ý anh muốn nói là... Lúc Thạnh còn ấp úng, thì một giọng đàn ông vang lên ngay ngưỡng cửa, cắt ngang mọi lời anh sắp bày tỏ cùng Xuyên. Hai người cùng nhìn ra cửa. Mỹ Xuyên thấy Trọng Bằng và một ông cụ cô từng gặp. Đó là ông Vĩnh Kha, người Tùng tới tay bắt mặt mừng khi đi cùng cô cách đây không lâu. Ông ta liên quan gì tới cái phòng triển lãm tranh này nhỉ? Trọng Bằng lớn tiếng hỏi. Cụ thấy nơi này thế nào? Chống cây ba toàn bằng gỗ bóng loáng. Ông Khả đảo mắt một vòng, giọng lạnh nhạt. Nòm khéo hỉ. Ông có mắt tinh đời rửa mới mần giàu chứ. Trọng Bằng hì hà. Cụ quá lời rồi. Được cụ chiếu cố là quý quá quá cho cháu lắm. Cháu không ngờ cụ lại đích thân tới đây. Ông Khả cao mày. Khi mô thì sống hè? Dạ, hai ngày nữa. Ôn định khi mô sẽ tới hắn. Trọng Bằng ngẫm nghĩ. Dạ, cuối năm, nghĩa là còn đủ thời gian để gallery này nổi tiếng. Ông Khả khoát tay. Cứ rửa mà mần tới, tiền bạc ôn không phải lo chi cả. Dạ, cháu hiểu mà. Chờ tôi về. Dạ, cháu đưa cụ về. Đợi hai người ra tới sân, Thạnh chửi đổng. Mẹ kiếp bọn nhà giàu. Có phải chúng bị vôi quá khớp cứng cả hai, sao mà không biết chào ai cả? Đúng là... Mỹ Xuyên bật cười. Trời ạ, anh không kính lão đắc thọ thì thôi, chẳng lẽ bắt ông cụ chào anh? Nhưng ít ra cũng phải có lời hỏi han chứ. Xuyên chợt hỏi. Mà anh có biết ông cụ đó là ai không? Thạnh khịt mũi. Một trong vài ba người giàu nhất thành phố này, hoàng thân Vĩnh Khả chính là ông ta đấy. Rồi Thạnh thắc mắc. Chẳng lẽ ông ta lấn sang thị trường tranh? Xuyên nhíu mày. Hơi đâu thắc mắc chuyện riêng thiên hạ. Làm việc đi sếp. Thạnh nhìn Xuyên. Anh muốn nói tiếp điều mình cần phải nói. Nhưng anh nhận ra cơ hội đã qua. Cái cơ hội ngàn vàng ấy đã bị lão hoàng thân quốc thích hết thời kia phá vỡ mất rồi. Thạnh hậm hực quay lại với công việc của mình. Hai người loay hoay đến trưa thì Ngọc Trâm đến. Cô cao giọng bảo Xuyên. Tới giờ đi rồi. Mày thế này thật khó coi quá. Mỹ Xuyên phủi hai tay vào nhau. Tao chỉ cần 5 phút là đủ để coi rồi. Hãy đợi đấy nhé. Vừa nói, Mỹ Xuyên vừa bước vào toilet. Thạnh mon men đến gần Trâm. Hai người định đi đâu à? Trâm hững hờ. Tôi theo được không? Được, với điều kiện anh biết đọc kinh gõ mõ. Thạnh nhíu mày. Các cô đi chùa à? Định cầu gì vậy? Trâm chăm chọc. Cầu đủ hết, nhưng không có gì cho anh cả. Thạnh nói. Vậy tôi sẽ tự cầu nguyện cho mình. Trâm ngắt lời anh. Được lên cõi Niết Bàn hả? Thạnh lắc đầu. Không, địa ngục gần với tôi hơn. Bởi vậy tôi sẵn sàng xuống gần địa ngục, miễn sau khi sống tôi đạt được mục đích. Trâm trề môi. Vô lương tâm gớm nhỉ? Vậy mà tôi cứ tưởng anh hiền lắm cơ chứ. Mỹ Xuyên xách giỏ bước ra. Cô nhìn Thạnh. Bọn em đi chùa nha. Thạnh nói. Anh không nghĩ rằng em lại là một người tin vào kinh kệ. Mỹ Xuyên trầm giọng. Em đi thăm mộ ba mẹ. Hai ông bà được chôn trong chùa mà. Thạnh bối rối. Vậy mà anh không biết. Tệ thật đó. Ngọc Trâm chen vào. Có ai bắt lỗi đâu mà anh tự trách mình. Thôi, bye nha. Leo lên chiếc Angel cho Trâm chở. Mỹ Xuyên bỗng buộc miệng. Ông Thạnh hôm nay thế nào ấy? Thế nào là thế nào? Tao không biết, nhưng hơi bị khó chịu. Trâm chép miệng. Từng tuổi này chưa vợ khó chịu là phải rồi. Xuyên bảo. Mày xem có ai giới thiệu cho ổng một em. Trâm tửng tửng. Có rồi, nhưng chỉ sợ con nhỏ đó không chịu thôi. Mỹ Xuyên tò mò. Con nhỏ nào vậy? Ngọc Trâm bật cười. con nhỏ ngố ấy. Mỹ Xuyên bấu vào eo Trâm. Bậy bạ hoài, ông Thạnh đâu thích mẫu người như tao. Sao mày biết, bộ ổng đã tuyên bố ghét mày hả? Không, nhưng mà... Trâm hạ giọng. Ông ẩn kể, hôm trước say rượu, ông Thạnh cứ lè nhè gọi tên mày suốt. Ông ta bảo là yêu và thề sẽ cưới mày nữa chứ. Mỹ Xuyên nhăn mặt. Đừng làm tao sợ mày. Ngọc Trâm ngang ngang. Yêu hoặc không yêu, đó là câu hỏi cho mày giải đáp, chứ có gì phải sợ. Mỹ Xuyên thở ra. Yêu thì chắc là không rồi, nhưng ngày nào cũng đụng mặt, ngại lắm. Trâm nói, ông ta thành lập công ty là một cách trói chân mày đó. Mỹ Xuyên mím môi, ở thành phố này còn thiếu gì công ty khác. Nói như mày thì vô tâm quá. Xuyên im lặng, trong lòng chợt nghĩ tới Quyền. Dạo này anh vẫn kiên trì đeo đuổi cô. Mỗi tối anh đến tận nơi Xuyên làm để đưa Xuyên về và cô đã từ chối trò đón đưa ấy. Với đàn ông, tim Xuyên đã còn khóa kỹ. Cô vẫn chưa quên chuyện cũ để có thể sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Tới cổng chùa, Ngọc Trâm xuống xe dẫn bộ. Hai người băng qua một khoảng sân rộng, đi qua cánh điện và tới khu nghĩa trang phía sau. Phần mộ của ba mẹ Xuyên nằm cạnh nhau, giản dị nhưng trang trọng. Tất cả do một tay cô thiết kế. Xuyên nhặt những chiếc lá vàng nằm trên mộ, rồi bày hoa quả, nhang đèn ra cúng. Mắt Xuyên bỗng cay xè. Cô có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ba mẹ, nhưng dưới ba tấc đất kia, liệu ông bà có nghe không? Đang trầm tư, Xuyên chợt nghe Trâm kêu lên. Quả sĩ của mày cũng vừa vào chùa nữa kìa. Xuyên quay lại và thấy Quyền đang đi tới với một phụ nữ trung niên mà cô đã quen khi thường tới đây thăm mộ ba mẹ. Không lẽ cô Diệu Hạnh là mẹ Quyền à? Gặp cô, Quyền có vẻ rất ngạc nhiên, nhất là khi bà Diệu Hạnh bước đến trò chuyện với Xuyên một cách thân mật. Cháu khỏe không? Dạ khỏe ạ. Quyền hết sức thú vị. Thì ra bạn con cũng là người quen của mẹ, thích thật. Bà Diệu Hạnh mỉm cười. Mẹ cũng thích lắm. Ngọc Trâm tủm tỉm cười, làm mặt Mỹ Xuyên đỏ ửng lên. Bà Hạnh nhỏ nhẹ. Tới giờ công phu rồi, mẹ phải vào đây. Các con cứ tự nhiên nhé. Đợi bà Hạnh đi khuất, Ngọc Trâm thắc mắc ngay. Sao mẹ anh lại tu vậy? Quyền đáp. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ câu hỏi này, nên không giải thích với Trâm được. Nhưng chắc chắn anh phải biết lý do chứ. Quyền trầm tư. Có biết. Mỹ Xuyên hiểu Quyền muốn giữ kín chuyện của gia đình mình, nên cô liền lảng qua vấn đề khác. Trước đây, mỗi lần đi làm xa, tôi vẫn nhờ cô Diệu Hạnh chăm sóc mộ ba mẹ mình. Nói thật, tôi rất quý cô Hạnh. Trâm cười hì hà. Vậy thì tốt rồi. Mỹ Xuyên liếc Trâm, cô le lưỡi. Vào cửa Phật không nên nguyết hái, tội lắm đó. Quyền đề nghị. Gần bên có cái quán cơm chay, mình ăn nhé. Ngọc Trâm tròn xoe mắt. Eo ơi, anh cũng có căn tu nữa à? Quyền cười. Tôi tu từ kiếp trước ấy chứ. Mỹ Xuyên nhìn anh. Để khi khác, hôm nay tôi phải làm nhiều việc lắm. Trâm nhún vai. Sợ lão Thạnh nhăn à? Thấy Xuyên im lặng, Trâm đi vào tiếp. Ông ta đâu có quyền giữ mày làm của riêng. Mỹ Xuyên sụ mặt. Tất cả vì công việc thôi, mày không nên nói thế. Ngọc Trâm mỉa mai. Động tới ông ta một chút thôi là mày bên ngay. Hai người mở công ty chung thật là hợp. Quyền ngập ngừng. Nếu Xuyên bận thì dịp khác vậy. Mỹ Xuyên chờ Quyền đi khuất mới gân cổ lên với Trâm. Sao hôm nay mày lắm lời quá? Ngọc Trâm thản nhiên. Ta muốn đánh động gã Quyền nên mới nhiều chuyện một chút. Tiếc rằng gã khờ chẳng hiểu đích gì hết. Xuyên ngơ ngác. Đánh động là sao chứ? Trâm chặt lưỡi. Là cho hắn biết. Ngoài hắn ra vẫn còn có người khác theo đuổi mày và dường như trái tim mày cũng xao động vì người kia. Nói đến như thế mà Quyền vẫn cứ ngu ngơ thấy tội. Nếu đang còn phân vân giữa hai người, tao nghĩ mày nên chọn Thạnh vì anh ta cùng nghề nghiệp sẽ hợp với mày hơn một gã nghệ sĩ lúc nào cũng tưởng mình đang sống trên mây. Mỹ Xuyên chắp tay. Cho tao xin hai chữ bình an đi. Hai người lên xe. Ngọc Trâm đưa Mỹ Xuyên tới phòng triển lãm tranh đang làm dở. Vào trong, cô gặp Thạnh ngồi dưới đất ở góc phòng với lon bia trên tay. Mỹ Xuyên kêu lên. Trời ơi, uống thế này làm sao làm việc được? Thạnh cười khẩy. Ngoài công việc ra, em không có gì để nói với anh sao? Mỹ Xuyên ngỡ ngàng. Anh muốn em nói chuyện gì, khi từ trước tới giờ chúng ta vẫn thế mà. Thạnh ngửa mặt, tu hết lon bia, rồi vứt nó vào góc phòng. Vậy mỗi khi ở cạnh Quyền, em nói những gì với hắn? Xuyên khó chịu vì cách hỏi của Thạnh. Cô bướng lên. Em chỉ nghe thôi, chứ không nói. Em nghe những gì? Hẳn là những lời êm dịu và dối trá. Mỹ Xuyên nhún vai. Anh làm em buồn cười quá. Thạnh gằn giọng. Thật ra, Quyền đã nói gì? Hắn có tán tỉnh em không? Phải nhớ là mật ngọt chết ruồi. Bài học của Tùng với em vẫn còn mới nguyên đấy. Mắt Mỹ Xuyên lóe lên tia giận dữ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng tốt hơn hết, anh đừng khơi lại nỗi đau của người khác. Mặt lầm lì, Mỹ Xuyên bước tới bức tường còn chưa khô và sơn tiếp. Thạnh nói với vẻ bức rứt. Anh xin lỗi. Anh không được khéo trong cách nói, nhưng anh rất yêu Xuyên à. Mỹ Xuyên rùng mình vì những lời tha thiết đó. Cô càng hốt hoảng hơn khi thấy Thạnh tiến về phía mình. Đặt thùng sơn xuống, cô đanh mặt lại. Quên chuyện ấy đi. Với em, bây giờ chỉ có công việc, chứ tình yêu đã chết khô rồi. Thạnh giữ chặt vai cô. Em nói láo. Mỹ Xuyên đẩy mạnh Thạnh ra. Nếu thế, anh làm việc một mình đi. Thạnh vội chạy theo cô. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Mỹ Xuyên ngồi phịch xuống bậc cửa, thở dài. Tuần sau, công trình này xong, chắc cô không làm việc với Thạnh nữa. Mơ ước mở chung công ty của hai người chỉ là ước mơ thôi. Cô mệt mỏi nhìn Thạnh. Chiều nay, cho em nghỉ sớm, em không làm nổi nữa đâu. Nhưng em không giận anh chứ. Xuyên khe khẽ lắc đầu, cô với tay lấy túi xách rồi lầm lũi bước ra ngoài. Đầu đó vang lên giọng hát. Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời, thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không thành. Dù trời đêm cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói yêu anh, âm thầm soi phút vui tìm quên. Quyền nhìn Mỹ Xuyên bằng đôi mắt long lanh cảm xúc. Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì tôi sắp tự khẳng định mình với cuộc đời, với mọi người. Xuyên nói, tôi nghĩ ngày mai mới là ngày hạnh phúc nhất vì hôm nay đã khai mạc phòng tranh nào đâu. Quyền mỉm cười, ngày mai là ngày bận rộn, ngày của tôi, nhưng lại không dành cho tôi mà dành cho công chúng, cho mọi sự phán xét. Ngày mai không bao giờ tuyệt bằng đêm nay. Tôi hồi hộp lo âu, vui sướng vì đã được mục đích của đời mình. Tôi hạnh phúc vì có người chia sẻ niềm hạnh phúc ấy. Nắm tay Xuyên, Quyền dịu dàng. Tôi cảm ơn Xuyên, người bạn của tôi, niềm cảm hứng của tôi. Mỹ Xuyên lặng người đi vì những lời của anh. Cô ấp úng. Tôi cũng rất vui vì đã góp phần trang trí phòng triển lãm cho anh. Quyền nài nỉ. Đêm nay Xuyên có thể thức chờ sáng với tôi không? Mỹ Xuyên kêu lên. Không được, anh phải dưỡng sức cho ngày mai chứ. Quyền lắc đầu. Tôi biết chắc mình sẽ không ngủ được nếu một mình tôi phải tìm đến bia hay rượu ở một quán cốc nào đó cho vơi cô đơn. Xuyên nghiêm nghị. Anh phải ngủ, nếu không mặt mũi bơ phờ khó coi lắm. Quyền lim dim. Có ai ru tôi mới ngủ. Mỹ Xuyên bước tới mở cassette. Anh nghe nhạc đỡ, một lát sẽ ngủ thôi. Xuyên không ngại sao? Anh chịu ngủ, tôi không ngại đâu. Quyền cười buồn. Tôi luôn khao khát một căn phòng nhỏ xinh xắn, ấm cúng với người phụ nữ mình yêu. Hiện tại, tôi đang ở trong căn phòng mơ ước đó, nhưng người phụ nữ tôi yêu lại không hề yêu tôi. Cô ta vô tâm tới mức sẵn lòng cho tôi ở lại như một người khách trọ hoặc một kẻ lỡ đường. Mỹ Xuyên bối rối. Anh trách tôi à? Quyền lắc đầu. Làm sao có thể trách tình yêu cơ chứ? Xuyên có vẻ dỗi. Đừng đùa nữa mà. Tôi giữ anh lại vì không muốn anh lang thang ngoài phố hay ngồi quán suốt đêm, chứ hoàn toàn không nghĩ gì khác. Quyền bỗng đổi giọng. Em vẫn chưa quên được Tùng sao? Xuyên không trả lời. Quyền nhỏ nhẹ. Tôi sẽ chờ. Mỹ Xuyên dịu dàng lẩn tránh. Ngủ một chút đi. Đến sáng tôi sẽ gọi anh dậy. Trong lúc tôi ngủ, Xuyên làm gì? Tôi và anh Thạnh vào nhận một công trình, tôi phải thảo kế hoạch cho nó. Quyền chép miệng. Tôi ao ước được như Thạnh. Xuyên này, giá như tôi lại nghề, em có hợp tác với tôi không? Mỹ Xuyên biểu môi. Chưa biết tay nghề anh, ai mà thèm. Quyền khoe. Không tệ đâu, nếu không muốn nói là từ khá đến xuất sắc. Vậy sao lại bỏ nghề? Đã nói rồi, tài họa sĩ là hàng hiếm mà.